núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 816, nhân tiên hợp tác, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đây là sự thật. Chúng ta đã dùng hết thủ đoạn cùng bảo vật. Cũng phải mất vài năm thì hắn mới có thể khôi phục lại. Hồng thở dài nói ra. Hách tiền bối, ta cũng không có gạt ngươi. Hai tộc chúng ta đã đạt thành hiệp ước, lúc này ta cần gì phải vẽ thêm nhiều chuyện làm gì? Suy nghĩ Hách Tiên Tôn có chút dao động, chẳng lẽ không phải Hồng muốn mượn dịp này để bòn rút chút lợi lộc sao? Hao tốn vài năm mới khôi phục, kỳ thật thời gian bấy nhiêu cũng không hề dài đối với khai đạo giả, đạt tới cảnh giới khai đạo cửu cực. Một khi gặp trọng thương, nếu như không có chí bảo chữa thương, tiêu tốn vài ngàn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm để chữa thương cũng không kỳ lạ. Nếu là trước kia thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại thì không được. Tình huống lúc này đã gấp đến bỏng tay. Nếu đợi thêm vài năm, cũng không biết cửu vực sẽ thay đổi đến mức nào. Thời gian cửu vực phát sinh biến cố quá nhanh, không có cách nào rút ngắn thời gian khôi phục sao? Cũng không phải là không có biện pháp. Tổn thương của Dương đến từ đại đạo chi lực của ma tộc. Nếu như ma tộc nguyện ý cung cấp một ít bảo vật giúp chữa thương, có lẽ sẽ khôi phục trong vòng vài ngày. Hồng trầm ngâm một lát mới nói ra yêu cầu. Trong lòng Hách Tiên Tôn thầm mắng, thương thế nghiêm trọng cái quái gì, đơn giản là tìm cớ muốn gõ ma tộc mà thôi. Chuyện này dễ xử lý, ta sẽ nói lại cho ma tộc, tạo áp lực cho bọn hắn. Nếu được như vậy thì xin tạ ơn tiền bối. Hồng chắp tay nói. Sở Huyền nhìn thấy toàn bộ một màn này, trong lòng thầm ngạc nhiên. Vậy mà nhân tộc đã hợp tác với tiên tộc. Ý niệm cường giả các tộc không thể hàng lâm xuống cửu vực, ngược lại tạo ra cơ hội cho nhân tộc, thúc đẩy hai tộc nhân tiên hợp tác. Chỉ sợ cũng có liên quan tới biến cố trong hỗn độn. Đến tột cùng là biến cố gì? Trong lòng Sở Huyền rất tò mò. Sau khi Hồng bàn bạc cùng Hách Tiên Tôn, liền rời khỏi địa bàn tiên tộc, hắn đang đi tới địa bàn hỗn độn tộc. Biến cố hỗn độn cùng với biến hóa liên tiếp ở cửu vực, trái lại khiến cho nhân tộc trở thành miếng mồi ngon. Các tộc đều nhằm vào, mong muốn hợp tác, mục đích đơn giản là muốn mượn tay nhân tộc dò xét biến cố trong cửu vực. Cửu vực chính là đại cơ duyên, các tộc bên ngoài hỗn độn cũng không muốn bỏ qua. Chắc là một đoạn thời gian ngắn nữa, Dương sẽ dùng ý niệm hàng lâm đến trên người Dương Thiên. Sở Huyền suy nghĩ tình huống cụ thể ở cửu vực, tất nhiên không thể cho bọn hắn dò xét được, cần sớm chuẩn bị trước. Sở Huyền cũng không theo dõi Hồng nữa, mà là dò xét qua cổ giới hỗn độn một lần, tìm hiểu tình huống cụ thể mấy thế lực ở đây. Sau đó Sở Huyền liền cất ánh chiếu hỗn độn kính, ánh mắt lại rời đến trên người Dương Thiên trong hoang cổ sơ địa. Chỉ trong một ý niệm, Dương Thiên đã tiến vào một bảo địa, mà tiếp theo, tình cảnh bên ngoài bảo địa là một thế giới mô phỏng theo cửu vực. Đây là Sở Huyền cố ý làm giả thế giới cửu vực, cho nên hắn tự tạo ra một không gian hư ảo. Khi Dương Thiên thoát ra ngoài bảo địa, hắn sẽ ở trong thế giới cửu vực giả tạo này. Sau khi bố trí xong xuôi, Sở Huyền lại chờ đợi ý niệm Dương phủ xuống. Hắn chỉ thấy những gì Sở Huyền muốn hắn thấy. Dựa vào ý niệm của Dương, không có khả năng khám phá ra đây là ảo cảnh. Sở Huyền đang chờ đợi Dương sẽ truyền đi tin tức cửu vực giả này chờ về, đang muốn tiếp tục khai đạo. Sở Huyền lại nhìn về phía thiên chi vực, bên trong đạo tràng ma đồ. Giờ phút này, trong tay ma đồ là một đoàn tinh huyết. Đây là tinh huyết hắn lưu lại trước khi gia nhập Phật tộc. Giờ phút này, vốn là ma đồ La Hán trang nghiêm túc mục, khóe miệng lại nở một nụ cười âm hiểm. Hắn đang muốn thông qua huyết mạch tiến hành liên hệ cùng Thiên Ma Liệt. Sắc mặt Sở Huyền tràn đầy cổ quái, gia hỏa lỗ mãng này vậy mà lại biết động não, còn muốn lừa người khác. Người trước mặt này so với trong ấn tượng của Sở Huyền có thể nói là một trời một vực. Trong ấn tượng của hắn, Ma Đồ là người thô lỗ, bá đạo, liều lĩnh, tuyệt, không phải là gia hỏa vụng trộm gạt người. Chẳng lẽ sau khi nhập Phật, tính tình của hắn lại biến đổi? Vậy mà Ma Đồ muốn lừa gạt bảo vật từ tay Thiên Ma Liệt. Hơn nữa, bộ dáng còn sắp thành công. Sở Huyền cũng hiểu ra, đám gia hỏa ma tộc rất nôn nóng dò xét tình huống. Ở cửu vực, chiếm cứ tiên cơ, mắc lừa là chuyện khó tránh khỏi. Bọn hắn cũng không biết, Ma Đồ đã nhập Phật. Khi thấy lực lượng huyết mạch vẫn còn, bọn hắn vẫn nghĩ Ma Đồ là ma tộc tạp huyết. Mặc dù đã nhận ra một ít dị thường, cũng chỉ cho rằng Ma Đồ vận dụng một ít bí thuật tiến hành quấy nhiễu huyết mạch mà thôi. Huyết mạch chi lực vẫn còn, cho nên có thể liên hệ với bọn hắn. Bất luận ra sao, Thiên Ma Liệt cũng không nghĩ ra Ma Đồ đã thoát khỏi thân phận ma tộc tạp huyết. Trước khi gia nhập Phật môn, hắn đã để lại một tia tinh huyết để sau này liên hệ với cổ ma tộc. Sở Huyền không để ý lắm, Ma Đồ cũng không ngốc, làm sao có thể thuật lại cho Thiên Ma Liệt tình huống chi tiết ở cửu vực, có thể lừa gạt bao nhiêu bảo vật thì phải dựa vào thủ đoạn Ma Đồ. Cách chương.